Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, bước vào hư thần. Ở bên trong ma tu cho tàn lại cháy. Còn công chiếm mười mấy đại hoàng triều. Tại Trung Châu đứng vững bước chân. Bên ngoài yêu tộc đại quân áp cảnh. Nhìn chằm chằm, như thế loạn trong giặc ngoài phía dưới. Thậm chí Trung Châu nội bộ cũng là xảy ra vấn đề. Trung Châu tất cả đại thánh địa tại Trung Châu có vô thượng uy tín. Cộng đồng thống trị Trung Châu ức vạn non sông. Tuy nói ổn định Trung Châu thế cục, nhưng là dù sao cũng có một chút ương ngạnh tiến hành. Loại này tình huống dưới, tự nhiên cũng không ít đại thế lực âm thầm đối Trung Châu tất cả đại thánh địa bất mãn. Mà càng quan trọng hơn là, Trung Châu tất cả đại thánh địa chiếm cứ Trung Châu đại bộ phận tài nguyên. Muốn phát triển tiếp nhất định phải phụ thuộc tất cả 587 đại thánh địa. Cái này khiến không ít đại thế lực lòng mang không cam lòng. Lúc thịnh thế ngược lại cũng thôi. Nếu là không tuân theo thánh địa là song tiêu diệt chèn ép sự tình. Những này đại thế lực không thể không cúi đầu. Thế nhưng là bây giờ Trung Châu đại loạn. Tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế cơ hội trời cho. Những thế lực này tự nhiên là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thậm chí có chút thế. Lực đã là bắt đầu không tuân theo thánh địa hiệu lệnh. Nghe nói không nghe điều. Thừa dịp tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Không cách nào giữ gìn Trung Châu trật tự. Không ít đại thế lực bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thế lực nhỏ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trung Châu khắp nơi đều là chiến hỏa. Bây giờ Trung Châu, khắp nơi đều có thoát đi chiến hỏa lưu dân, hoặc là mất đi gia viên nạn dân. Đối mặt loại này tình huống, tất cả đại thánh địa cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu. Trung Châu, Vân Ninh Đảo, một chỗ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, mà tại trước người hắn. Bốn khối đạo bàn mảnh vỡ nổi giữa không trung, có chút thần bí, cái này bốn khối đạo bàn mảnh vỡ, liền đem Trung Châu kéo vào vực sâu thời cơ. Bây giờ Trung Châu đã thành đại loạn chi tượng, phong hỏa nổi lên bốn phía, loạn trong giặc ngoài, Trung Châu đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà ta thần, chính là đè sập Trung Châu cuối cùng một cái rơm dạ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Nhường Trung Châu lâm vào loạn thế phía sau màn hắc thủ. Lại là vị này danh mãn thiên hạ Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình mặc dù tại Đông Hoang Phong Bình. Bởi vì hắn thân thủ tiêu diệt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa. Cái này hai đại thánh địa cũ dần khó tránh khỏi đối Tần Đình có chút phê bình kín đáo. Đối Tần Đình khó tránh khỏi có cái bạo quân ấn tượng. Thế nhưng là Tần Đình tại Trung Châu Phong Bình cũng rất không tệ. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đối nhân xử thế đều là không thể bắt bẻ. Thế nhưng là nói là cấp cao nhất thế gia công tử. Tất cả đại thánh địa trưởng giáo phỏng đoán phía sau màn hắc thủ thời điểm. Căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ là vị này đến từ Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt tạo bàn mảnh vỡ. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Trung Châu loạn tượng. Hắn tự nhiên là sớm có nghe thấy. Sức một mình, nhường thiên hạ trung tâm. Châu lâm vào như thế loạn thế. Tần Đình trong lòng cũng rất có vài phần cảm giác thành tựu. Tuy nói tại Đông Hoang hắn đã từng nhấc lên qua loạn thế. Nhưng là dù sao đứng phía sau Huyền Thiên Tông bực này quái vật khổng lồ. Cho mượn không ít Huyền Thiên Tông thế. Thế nhưng là lần này, lại là hoàn toàn lấy sức một mình. Đem Trung Châu tất cả đại thánh địa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gì Trung Châu trận pháp tứ đại gia? Cái gì tất cả đại thánh địa? Cái gì yêu tộc ma tu? Đều là Tần Đình quân cờ thôi. Bọn hắn tựa như là đề tuyến con rối. Theo Tần Đình ý tứ hành động còn không tự biết. Phía sau màn trưởng khống vạn vật. Loại cảm giác này, Tần Đình thật sâu vì đó say mê. Về phần Trung Châu lâm vào loạn thế. Sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Tần Đình cũng không thèm để ý. Những này chỉ kiến. Có thể trở thành Tần Đình con đường thành thần lên bàn đạp. Là vinh hạnh của bọn hắn. Bất quá muốn tà thần. Tự nhiên là không thể sốt ruột. một mặt là Trung Châu tất cả đại thánh địa hiện tại nhao nhao điều động tinh nhuệ trấn thủ Mê Linh. Uyên, hiện tại chính là Trung Châu tất cả đại thánh địa rất cảnh giác thời điểm. Thời gian còn không thành thục. Một phương diện khác chính là tà thần. Tà thần chính là ma đạo chi tổ. Hỉ nộ vô thường, thị sát vô cùng. Nghe nói năm đó liền liền ma tu hắn cũng là nghĩ giết liền giết. Hung tàn đến cực điểm lại là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Gần thần cường giả, liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng giết không chết tồn tại. Thậm chí năm đó Ngọc Hoàng chân nhân đánh với tà thần một trận. Tự mình cũng là bị trọng thương. Bực này kinh khủng tồn tại. Đối tần đình cũng là có uy hiếp cực lớn. Tần đình bây giờ là thần cung rất phong cảnh giới. Tuy nói quét ngang hư thần cảnh, hóa thần phía dưới vô địch thủ. Nhưng là gặp tà thần bực này tồn tại. Tính toán tà thần bị phong ấn vạn năm. Thực lực đại tổn. Tần đình hiện tại vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý lấy tà thần kia hỉ nộ vô thường tính tình. Coi như tần đình thả ra tà thần cũng sẽ không biết rõ cảm ơn. Làm không cẩn thận còn có thể phản phệ tự thân. Ngược lại thời điểm chơi với lửa có ngày chết cháy. Sẽ không tốt. Tần đình bỗng nhiên điều ra hệ thống giao diện. Tuy nói lần trước đổi hoán huyết ma khôi lỗi hao tốn không ít nhân vật phản diện giá trị. Nhưng là nhập chướng nhân vật phản diện giá trị càng nhiều. Trung Châu lâm vào loạn thế. Vô số sinh linh chết thảm. Hung thủ chính là tần đình. Cho nên tần đình hiện tại nhân vật phản diện giá trị lại là biến thành một con số kinh khủng. 1600 V kép. Mà hệ thống trong thương thành. Cũng là có thể làm tần đình bước vào hư thần chí bảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.